Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 317, tương trợ. Một canh, Phi công tử, Sở Ly đánh giá cái này Hàn Phi, lộ ra nụ cười, Tiêu Thi quay đầu liếc hắn một cái, ước ao, Sở Ly bật cười, Tiêu Thi nói, ôm ấp Đề Huệ, đúng là gia đình giàu có công tử ca, Sở Ly lắc đầu nói. Vị này có thể không giản đơn đây. Còn thật là náo nhiệt. Hắn vừa chỉ mặt sau. Tiêu Thi nhìn tới. Mênh mông mặt sông lại có một con thuyền lớn từ trong sương mù lao ra. Này con thuyền lớn không kém Phi công tử thuyền. Xa hoa càng hơn mấy phần. Tốc độ cũng càng nhanh hơn. Như mũi tên rời cung đuổi theo Phi công tử thuyền lớn. Trên thuyền 12 cái người chèo thuyền đồng thời mái chèo. Coi là thật như trong nước con cá. Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía lão người chèo thuyền. Lão người chèo thuyền để tay lên lông mày. Vẫn đục con mắt nỗ lực nhìn một chút. Vội hỏi. Công tử. Tiểu thư. Vẫn là tiến vào thuyền bên trong đi thôi. Nói đi. Rốt cuộc là ai? Tiêu Thi nói. Nàng đã thấy rõ trên thuyền người. Một khôi ngô khỏe mạnh thanh niên đứng ở đầu thuyền. Viên mập mặt. Mắt to tinh mang lấp lóe. Màu tím áo khoác nghênh gió vù vù bồng bềnh. Bên người theo bốn cái hán tử trung niên. Tay đẻ trường đao. Sát khí tùm. Thuyền lớn vượt qua Phi công tử thuyền thì. Hắn liếc chéo một chút. Cười lạnh một tiếng. Ánh mắt ở bọn hộ vệ trên người chuyển động. Cuối cùng thu hồi. Ánh mắt rơi xuống Sở Ly cùng Tiêu Thi trên người. Khôi ngô thanh niên ánh mắt sáng lên. Người chèo thuyền vội hỏi. Đây là đại giang Minh Châu thiếu đường chủ. Chọc không được, các ngươi vẫn là mau mau tiến vào thuyền tránh một chút. Hắn thích nhất khuôn mặt đẹp cô nương. Tiêu Thi đã che lên lụa trắng. Không thấy rõ khuôn mặt, nhưng uyển chuyển duyên dáng vóc người vẫn còn. Vừa nhìn liền biết là mỹ nhân tuyệt sắc. Tiêu Thi mới ra đến, lại muốn đi vào, vẫn bị một tiểu nhân vật bức bách. Thực là không cam lòng. Cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ hắn còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ? Người chèo thuyền xem châu thiếu đường chủ hướng về bên này trông lại. Dậm chân một cái. Ai? Đại giang minh có trời bằng vung. Ai có thể quản được bọn họ? Ta ngược lại muốn xem. Hắn có dám hay không sằng bậy? Tiêu Thi hừ nói. Nàng hướng Sở Ly liếc mắt nhìn. Tựa như cười mà không phải cười. Này vừa vặn cho Sở Ly đưa nhược điểm đây. Sở Ly đang lo không nơi tới tay. Dù sao cũng là quốc công phủ. Không quản được đại giang minh trên người. Tùy tiện ra tay chính là mò quá giới. Kiêng kỵ nhất sự. Định rước lấy triều đình các quan lại kết tội. Nhưng nếu là đại giang minh nhân chủ động trêu chọc quốc công phủ. Vậy cũng không oán người được. Sở Ly cười nói. Đa tạ. Tiêu Thi rên một tiếng. Chỉnh như thế cái công tử ca. Có ích lợi gì? Sở Ly lắc đầu một cái cười nói. Chọc tiểu nhân, xả ra đại, mới có thể hiểu rõ hư thực. Được rồi, ngươi quyết định, Tiêu Thi nói. Đem thuyền tới gần, châu thiếu đường chủ ở đầu thuyền chỉ tay Tiêu Thi. Thuyền lớn hơi hơi thay đổi phương hướng. Thời gian nháy mắt đến ô bồng thuyền trước mặt. Người chèo thuyền không dám cử động nữa. Thả xuống thuyền mái chèo. Bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Ly cùng Tiêu Thi. Thấp giọng nói, hai vị mà nhịn một chút, không phải vậy sẽ có họa sát thân. Tiểu thư, bị vị này tổ tông coi trọng, vẫn là nhận mệnh đi. Tiêu Thi lườm hắn một cái, người câm miệng, người chèo thuyền lắc đầu một cái thở dài. Âm thầm đáng tiếc, vẫn là tuổi trẻ a, khí thịnh, nào có biết thế đạo gian nan, địa thế còn mạnh hơn người. Đều vào lúc này, nếu như lại nháo. Bằng tính tình của chính mình đến. Cái kia thật muốn không liều mạng mà. Chết ở vị này châu thiếu đường chủ trên tay nữ nhân nhiều đi. Không kém nàng này một cái. Châu thiếu đường chủ phủ xem Sở Ly cùng Tiêu Thi. Ôm quyền cười nói. Hai vị, tại hạ châu thiếu hà. Không biết hai vị đi hướng về nơi nào. Sùng Minh Thành, Sở Ly ôm quyền nói. Huynh đài có gì chỉ giáo? Ha ha. Sùng Minh Thành, nơi đến tốt đẹp, Châu Thiếu Hà cười sang sảng nói. Vừa vạn, tại hạ thuyền cũng muốn đi Sùng Minh Thành. Không bằng sao các ngươi đoạn đường. Lữ Đồ cô quạnh, nhiều người nói chuyện giải buồn đều là tốt. Đa tạ huynh đài hảo ý. Sở Ly ôm quyền nói. Chúng ta một đường đi tới. Muốn hiểu thêm một ít phong thổ. Tọa như vậy thuyền vừa vãn. Huynh đài hảo ý chân thành ghi nhớ. Nhưng là không cần. Người này thuyền nhỏ khi nào mới có thể đến Sùng Minh Thành. Châu Thiếu Hà cười sang sảng nói. Trì hoãn thời gian. Đến. Mau mời. Hắn nháy mắt. Phía sau trung niên hộ vệ người nhẹ nhàng nhảy lên. Lướt về phía ô bồng thuyền. Hừ. Một tiếng kiều hừ. Một đạo hàn quang bắn ra. Trung niên hộ vệ trên không trung không kịp xê dịch. Múa đao như giải lụa. Đột nhiên một chém. Keng. Một viên liễu diệp đao bị đánh bay. Rơi xuống trong nước. Thân hình của hắn hơi ngưng lại. Đến không được ô bồng thuyền. Liền muốn rơi vào mặt nước. Khác một trung niên hộ vệ phất lên trường trúc cao. Không trung trung niên hộ vệ mũi chân ở trúc cao trên một điểm. Quay người nhảy về thuyền lớn. Mắt lạnh nhìn sang. Khác một chiếc hoa lệ thuyền lớn cũng đến phụ cận. Thuyền lan can trước một xinh đẹp tuyệt trần hầu gái niêm một thanh phi đao. Làm dáng muốn quang. Nhìn trung niên hộ vệ nhảy về thuyền lớn. Mới thu hồi phi đao. Tú kiểm bao hàm cười gằn cùng xem thường. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu chưa đình. Phi công tử nhưng say sưa ở từ khúc bên trong. Không để ý tới ngoại vật. Này xinh đẹp tuyệt trần hầu gái nguyên bản dựa vào hắn bên trái. Như chim nhỏ nép vào người. Lúc này lại anh tư hiên ngang. Ánh mắt sắc bén. Khác nào thay đổi một người. Ngươi là người phương nào? Châu Thiếu Hà hét lớn một tiếng. Như sấm nổ giống như. Muốn đứt đoạn mất tiếng đàn. Hai nữ chút nào chưa được ảnh hưởng. Vẫn chăm chú đánh đàn làm tiêu. Hoàn toàn không để ý tới. Phi công tử cũng nhắm mắt lại. Một mặt hưởng thụ dáng dấp. Giả vờ giả vịt. Châu Thiếu Hà nghiến răng nghiến lợi quát lên. Nếu không nói. Các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hắn xem phi công tử khí phái như thế. Mỹ tỳ trong ngực. Tiếng đàn lượn lờ. Coi là thật là vô thượng hưởng thụ. Nhìn lại mình một chút phía sau chỉ có bốn cái ngang nhiên đại hán. Tâm trạng phẫn hận, liền có sát cơ. Phi công tử Hàn Phi khoát tay chặn lại. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu im bặt đi. Hàn Phi mở mắt ra. Đánh giá một chút Châu Thiếu Hà. Ngươi là người phương nào? Lão tử Châu Thiếu Hà. Há, Châu Thiếu Hà. Châu Thiếu Hà vừa rồi cái. Hàn Phi quay đầu trùng bốn Mỹ tỷ cười hỏi. Các ngươi có nghe nói qua? Công tử, ta cũng nghe nói qua Châu Đại Giang. Chưa từng nghe tới Châu Thiếu Hà. Dựa vào hắn bên phải xinh đẹp tuyệt trần hầu gái cười khẽ. Lẽ nào là chúng ta kiến thức nông cạn? Châu Đại Giang là ta lão tử. Châu Thiếu Hà trầm giọng hừ nói. Ưỡn ngực, Hàn Phi bưng lên một con bạch ngọc chén. Khẽ nhấp một cái tửu. Lười biếng nói. Châu Đại Giang đến rồi. Mới có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi, cút sang một bên. Châu Thiếu Hà cười lạnh nói. Khẩu khí thật là lớn. Hãy xưng tên ra. Ngươi còn chưa xứng nghe tên của ta. Cút đi. Hàn Phi thả xuống bạch ngọc chén. Cũng không thèm nhìn hắn một cái. Cười nói. Tiểu Nghiễn, ngươi này cất rượu tay nghề càng ngày càng tinh xảo rồi. Dựa vào hắn bên phải xinh đẹp tuyệt trần hầu gái hé miệng cười nói. Đa tạ công tử khích lệ. Châu Thiếu Hà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có mấy phần kiêng kỵ. Như vậy phương pháp. Khẩu khí lớn như vậy. Vạn nhất thực sự là kẻ khó chơi đây. Hắn nhịn một chút khí. Quyết định trước tiên phái người cha. Đợi điều tra thanh. Lại định đoạt không muộn. Hắn có thể hoành hành lâu như vậy. Bình yên vô sự. Cố nhiên là dựa vào lão tử lợi hại. Cũng có phần này cẩn thận duyên cớ. Nhìn lỗ mãng kích động. Lúc mấu chốt có thể nhịn được hạ xuống. Sẽ không gặp rắc rối. Sở Ly có chút đáng tiếc. Châu Thiếu Hà dĩ nhiên thu về đi. Hàn Phi ôm quyền trùng Sở Ly cười cười. Vị huynh đài này. Không bằng lên thuyền một thuật. Sở Ly mỉm cười. Không dám. Nhiều tạ huynh đài giúp đỡ. Bèo nước gặp nhau. Không dám quấy rầy. Ha ha. Hàn Phi cười sang sảng. Dễ như ăn cháo. Loại này vai hề. Bóp chết nó hãy cùng bóp chết một con sâu không khác biệt. Châu Thiếu Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Ly cùng Tiêu Thi. Lại liếc mắt nhìn Hàn Phi. khẽ cắn răng, lớn tiếng nói, đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.